Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 372, điên cuồng thế giới. Không thể nào tiếp thu được, dị thú tinh cầu, cây phòng siêu thị, đây là Diệp Thần cho giờ phút này hắn chỗ ở thị trường giao dịch. Lâm thời lấy một cái tên, toàn bộ siêu thị bên trong, bố cục đều phi thường đặc biệt. Nơi này không có giống là địa cầu bên trên. Cái loại người này vì chế tạo bàn ghế, cùng với bày ra thương phẩm kệ hàng, mà là tại trái cây bên trong, còn trồng rất nhiều kỳ lạ thực vật. Những thực vật kia, phảng phất bị những thứ này các dị thú cho dùng thủ đoạn nào đó khống chế đồng dạng. Nó mọc ra, hoàn toàn tựa như là đo ni đóng giày. Phải, những thực vật kia chính mình trưởng thành cái bàn, cái ghế, kệ hàng, hơn nữa còn là tự thành một thể. Kỳ lạ vô cùng, đồng thời, kia thực vật, ngoại trừ trưởng thành kệ hàng bên ngoài, còn ở lại chỗ này siêu thị bên trong, mọc ra rất nhiều chiếc lồng. Phải, chính là chiếc lồng, mặt trong nhốt lấy, cũng không phải là dị thú, mà là nhân loại, từng người bị bới quần áo. Trần như nhộng nhân loại. Quan trọng nhất là Diệp Thần còn phát hiện nơi này đang đóng nhân loại, toàn bộ đều là một chút tráng niên, có nam có nữ. Ánh mắt của bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là vô cùng chết lặng, mờ mịt. Ánh mắt bên trong không nhìn thấy một chút xíu phản kháng ý nghĩ. Đương nhiên, trở lên những cái kia, Diệp Thần nhìn xem lúc không có cảm giác phải lớn bao nhiêu hiếm lạ, chân chính để hắn con mắt đỏ lên, là mặt khác một chút cảnh tượng, bán thịt người nướng lạc, thơm ngào ngạt thịt người nướng, phối hợp nhà ta đặc biệt đồ chấm nhào bột mì bánh, cam đoan phong vị 10 phần, dư vị vô tận, một đầu cùng loại với con vịt dị thú, duỗi ra như là lưỡi đao sắc bén như vậy cánh. Đứng tại một cái kỳ lạ dây leo bên cạnh, kia dây leo bên trên toát ra lấy ngọn lửa nhỏ, mà ở ngọn lửa trên không, thì là treo một tên bị mở ngực mổ bụng, toàn thân thoa đầy mỡ đông nhân loại. Tên này nhân loại đã bị chậm dùng lửa đốt chí kim vàng, thậm chí còn tản mát ra một cỗ đặc biệt mùi thơm. Đến một khối, giờ phút này, một tên cùng loại với gà dị thú nghênh ngang đi tới bên này, mở miệng hỏi đến, được rồi, vịt dị thú nói, xoẹt, âm thanh hạ xuống đồng thời, hắn cánh giống như một đạo màu bạc trắng như thiểm điện. Xoẹt một tiếng, chính là tại kia nướng nhân loại trên người, cắt đứt một khối thịt lớn. Ba, sau đó, hắn đem kia kim hoàng sắc thịt, bộp một tiếng, vứt xuống trên quầy, cho gà thú móc ra một viên đen đến tỏa sáng, như là lớn chừng đầu ngón tay cái cục đá, đặt trên quầy, đồng thời đem kia khối thịt cất vào trong túi, xách tại trong tay, về phần cục đá hẳn là thế giới này tiền tệ rồi. Ngoại trừ thịt người nướng bên ngoài, cái này bên trong siêu thị, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đối với nhân loại cái khác cách làm. Thiên kỳ bách quái. So với trên địa cầu đế quốc đồ tham ăn nhóm, nghĩ biện pháp nấu nướng loài cá, giết dê bò, giết gà cùng vịt, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bán khô thịt người a, cây thì là vị, hương vị cay, nguyên vị, luôn có một cái thích hợp ngươi. Một đầu lớn lên giống là trâu vậy dị thú, đang lớn tiếng hét lớn, hàng của hắn trên kệ, trưng bày rất nhiều khô thịt người. Màu sắc nhìn lên tới tươi đẹp vô cùng, đồng thời còn tản ra một cỗ phi thường dụ hoặc mùi thơm. Cho ta đến một cái, ta cũng muốn. Thỉnh thoảng có một chút dị thú ở nơi này quầy hàng phụ cận dừng lại, sau đó lấy ra tiền tệ mua sắm một số người thịt khô, sau đó vừa đi một tay lấy khô thịt người hướng trong miệng nhét, ăn đến say sưa ngon lành. Mà dạng này một màn, không chỉ là Diệp Thần thấy được, thịt người này làm quầy hàng bên cạnh, trên thực tế, liền có mấy tên con người sống sờ sờ. Thế nhưng là, bọn hắn nhìn xem chính mình đồng bạn, bị làm thành thịt khô, bày ở chỗ ấy bán thời điểm, một chút xíu phản ứng đều không có. Phảng phất đã sớm thực tập đã quen, thậm chí có trong một cái lồng mặt, còn có hai tên nam nhân, đang cười dùng kỳ quái ngôn ngữ nói chuyện phiếm. Này thật đúng là một cái điên cuồng thế giới a. Tình huống nơi này hoàn toàn là cùng địa cầu bên kia trái ngược. Diệp Thần đi tới, trong miệng không nhịn được thì thào nói đến. Rất nhanh, lại có một chút quầy hàng gào to âm thanh truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Chân người kho lạc, vừa mới ra nồi chân người, cảm giác mới mẻ, hô lên lời này là một đầu lớn lên giống là heo vậy dị thú. Răng rác, răng rác. Hắn một bên hô hào thời điểm, một bên từ trong nồi mò ra từng con chín mọng nhân loại bàn chân cùng bàn tay. Bày ở bán hàng trên đài, dùng một thanh đao sắc bén, không ngừng cắt lấy, phát ra răng rắc tiếng vang. Trong siêu thị, cực kỳ náo nhiệt, trở lên những cái kia, vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thậm chí, cái này trong siêu thị, không thiếu còn có một số bán trong nhân loại bẩn tạo thành đồ ăn. Tựa như là thế giới loài người bên trong, có thật nhiều người quen thuộc ăn vịt ruột đồng dạng. Điên cuồng hơn chính là, Diệp Thần còn chứng kiến một cái bán não người địa phương. Có dị thú tại chỗ ngồi xuống, lão bản đem một người người sống sờ sờ, trực tiếp cắt đứt đầu. Mà cái kia dị thú đem đầu đảo lại, cầm một cái thìa, chính là bắt đầu ăn sống. Cùng trên địa cầu, nhân loại ăn sống ốc khỉ dáng vẻ không sai biệt lắm, nhưng là muốn càng thêm dữ tợn một chút. Đương nhiên, là một đại hình siêu thị, bán đồ ăn, vẻn vẹn chỉ là nơi này một cái khu vực mà thôi. Linh hồn trạng thái dưới, Diệp Thần cố nén loại kia cảm giác không khỏe. Cuối cùng là từ khu thực phẩm chín vực đi ra. Nhưng mà, sau một khắc, làm hắn đi tới quần áo khu vực về sau, như cũ là bị nơi này bán đồ vật cho khiếp sợ đến. Đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Một viên hắc thạch một đầu da người khan mặt, mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 2. Có người bán hàng nhìn thấy có dị thú đi qua, chính là ra sức chào hàng. Người áo lông, áp nhân loại tóc chế tạo ra quần áo. Hàng thật giá thật, đại gia mau tới tranh mua a. Thậm chí, có bán quần áo địa phương, còn trưng bày một cái microphone, bên trong không ngừng lặp lại lấy quảng cáo như vậy. Thịt bị dị thú ăn hết, thậm chí là da cùng lông, đều bị làm thành một chút trang phục, khăn mặt loại hình đồ vật. Những tình huống này, Diệp Thần cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ trước kia là ở nơi nào gặp qua. Mặc dù loại tràng diện này phi thường đáng sợ, nhưng so với mới vừa khu thực phẩm 9, vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều. Cạch cạch, Diệp Thần tiếp tục đi tới, rất nhanh, lại rời khỏi quần áo khu, đi tới một chút đồ làm bếp vật dụng tiêu thụ phạm vi. Nhưng, tình huống nơi này, đồng dạng cũng là cũng không khá hơn chút nào. Diệp Thần thấy rõ ràng, rất nhiều dụng cụ tay cầm, vậy mà đều là dùng nhân loại xương cốt làm. Những cái kia xương cốt bị mài tinh ngân sáng loáng, xúc cảm vô cùng tốt. Bày ở kệ hàng bên trên lúc, sáng loáng một hàng, lóa mắt vô cùng. Đại khái nhìn gần tới sau 10 phút, Diệp Thần không ở nổi nữa, quả quyết từ cái kia siêu thị bên trong rời đi, một lần nữa về tới trên đường cái. Đồng thời, ở trong đầu bắt đầu đối với hệ thống hỏi. Dù sao, những chi tiết này cũng thật sự là quá nhỏ rồi, mảnh không thể nào tiếp thu được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.